Chương 41, bị hấp dẫn ánh mắt. Chương 41, bị hấp dẫn ánh mắt. Hôm nay như trước hôm qua thiên nhất dạng, chỉ có 2 chương thế nhưng 3 chương số lượng từ, không hiểu liền mã không tốt phân chương tiếp tục cầu phiếu nhóm vé tháng cùng hoa tươi tạ ơn tạ đại gia chống đỡ củ ổ gì ạ lìn. Trong lúc nhất thời có chút bối rối, nhưng là rất nhanh bình tĩnh trở lại, mới nhớ tới, trước mặt vị này ma pháp sứ dường như có thể làm được thời gian lữ hành, mặc dù không biết cái này du lịch hạn chế là cái gì, thế nhưng thu tập được hiếm hoi. Các mỹ khí rổ tài nguyên, cũng đúng có thể lý giải cùng sự thực có chút sai lệch, bất quá lượng nghi lạc coi như biết ạ lìn ý tưởng, cũng chỉ biết cười cười, mà sẽ không giải thích. Trước ngươi nói, muốn tới nhà ở của công nhân, là vì chữa trị sờ nạt sao chần chờ, cụ ố gì ạ lìn nhẹ nhàng mở miệng nói. Vậy còn có thể có chuyện gì lượng nghi lạc cười trả lời. Tuy là muốn nói lẽ nào có thể ăn ngươi thế nhưng loại này mập mờ nhổ nước bọn, cũng không cần cùng ạ lìn nói rất hay. Cụ ố gì ạ lìn nghe xong, hơi chút xoay qua đầu, trắng non gương mặt của trên có chút đỏ ửng. Chỉ là ở nơi này u ám trong hoàn cảnh không rất rõ ràng lưỡng nghi lạc hơi trầm ngâm hạ, nói, trước quay về phòng của ngươi đi, một ít chữa trị tính kỹ thuật công tác ta có thể dạy dạy ngươi, những tài liệu này đã trải qua ma thuật bảo tồn, đến khi lý luận không sai biệt lắm, ngươi liền mình làm thực nghiệm, nếu như có thể đem các loại tinh thông, đối với ngươi ma thuật hệ thống cũng có thể có tiến bộ. Rất lớn chứ củ ô di ạ lìn gật đầu thừa nhận. Phía trước cái kia ma thuật sư, dường như có chút không nghe lời, nguyên nhân rất lớn cũng chỉ là bởi vì ngươi chỉ là người thừa kế, không phải người sáng tạo. Bây giờ ngươi cũng có thể xem như là một lần nữa chế tạo ma thuật sư, cái loại này không nghe chỉ huy tình huống, cũng sẽ không đang phát sinh. Như vậy, đi thôi, trở lại mặt trên đi. Ừ khe khẽ đáp trả. Thế nhưng lưỡng nghi lạc kỳ quái nhìn nàng, tuy là đáp ứng rồi, ạ lìn cũng là đứng tại chỗ không núp ních, lắc đầu. Lưỡng nghi lạc trước xoay người ly khai, mà ạ lìn liền lặng lặng cùng ở phía sau hắn trở lại ngoại thất, nhìn kỹ một vòng, lại là hoàn toàn không có thể để cho hai người ngồi chung một chỗ địa phương, bất kể là bàn trang điểm vẫn là cái bàn, đều là gần đủ một người vị trí ánh mắt từ từ chuyển rời đến trên giường, đó là duy nhất, có đầy đủ không gian mà thoáng một suy nghĩ, lưỡng nghi lạc vẫn là đi tới bên giường ngồi xuống, hôm nay muốn dạy cho ạ lìn. Không phải là cái gì cần muốn động thủ gì đó, chỉ là thuần túy lý luận, chỉ là bởi vì thần bí có chút lâu đời, lấy hiện đại ma thuật sư trình độ, muốn chính mình hiểu biết cần thời gian hơi quá trưởng. Vô vô bên cạnh giường ngủ, ý bảo ạ lìn qua đây. Cú ô gì ạ lìn an tĩnh đi tới lưỡng nghi lạc bên cạnh, cũng là ngồi xuống, đem trong tay cầm ma đạo điển tịch đưa cho lưỡng nghi lạc. An tưởng hai tròng mắt ngưng mắt nhìn hắn. Từ đầu đến cuối, ạ lìn đều không nhắc tới ra khỏi ý nghĩa, rõ ràng có càng hảo phòng khách, thế nhưng nàng giống như là chủ động quên lãng đem vật cầm trong tay sách vở nhanh chóng mở ra, tìm được đối ứng nội dung. Sách vở cũng không phải là rất dày, nhưng trên thực tế ghi chép thần bí ngôn ngữ cũng không phải là thứ đơn giản, chỉ là một từ đơn, có thể chính là vô số ý tứ. Vạn ngôn chi ngữ bị lưỡng nghi lạc sử dụng, cái này từ tự thân sáng tạo ngôn ngữ, cùng ban đầu nói như vậy một dạng. Có để vạn vật hiểu nguyện ý, từng sinh hoạt tại cả Mỹ Hỷ Dồ lượng nghi lạc, đã từng giống như xỉn kỳ lãnh giáo quá thống nhất ngôn ngữ ở một mức độ nào đó. Cái này vạn thiên thế giới là có thêm cộng thông chi sử, tuy là lưỡng nghi lạc ở bạch ngân nhân đại, ngôn ngữ đã bởi vì thời kỳ lực bị ngăn cách, thế nhưng từng sống ở hoàng kim lúc xỉn kỳ, nhưng là đối với tất cả thần bí. Đều biết đây là thống nhất ngôn ngữ của ô gì ạ lìn mặc dù không có từng thấy. Thế nhưng không trở ngại đến nàng giải khai cái này ngôn ngữ, rõ ràng chính mình không thể nào hiểu được gì đó, nhưng ở lưỡng nghi lạc ngôn ngữ dưới sự dạy dỗ, tựa như khái niệm vậy bị chính mình lĩnh ngộ ân, hiện đại mà nói, biết cái này ngôn ngữ chỉ có ngụy thần chi sách chứ bất quá cái này ngôn ngữ không phải là có thể dựa vào học tới lấy được, cần khái niệm trên thiên phú, hoặc là tuyệt đối thần bí mới được, bất quá mặc dù là thần chi ngữ. Nhưng cũng không như trong tưởng tượng cường đại đây cũng là lưỡng nghi lạc không bao giờ dùng cái này ngôn ngữ quan hệ. Sơ ca một cái, lưỡng nghi lạc tiếp tục nói, bất quá, nếu như ngươi có thể đủ nghiên cứu triệt để này chút ngàn năm trước thần bí, học được cả Mỹ Hì Dô một ít còn lại kỹ xảo vẫn là không có vấn đề, tỉ như cao tốc thần ngôn các loại. Như NG cao y na y thần bí ngươi muốn là muốn học cái gì, hoặc là nơi nào không hiểu, đều có thể tới hỏi ta. Mặc dù không dám nói ta có tất cả, thế nhưng đại đa số vẫn là không có vấn đề. Cụ ổ gì ạ? Linh nhìn thật sâu liếc mắt Lưỡng Nghi Lạc, cái loại này muốn tìm kiếm đối phương hiếu kỳ càng thêm thịnh vượng. Nàng không biết đối với cái này vi ma pháp sứ mà nói, còn có cái gì hắn sẽ không thời gian phi thường sung túc. Lưỡng Nghi Lạc dùng tay chỉ, một cái từ ngữ toát ra, lâu đời thần. Bí ở hắn thoại ngữ hạ nói liên tục, ạ Linh cũng là giống như đang nghe cổ tích cố sự vậy nồng nhiệt, hơi ngẹo đầu, cả thân thể hầu như dính vào Lưỡng Nghi Lạc trên người. Tình cờ, ạ Linh sẽ theo bản năng dùng con mắt hướng về phía trước liếc trộm, không biết đang nhìn cái gì. Lưỡng Nghi Lạc đối với ánh mắt cực kỳ nhạy cảm, đột nhiên quay đầu, tầm mắt của hai người đang đụng vào nhau. Nếu là lúc trước mặt đêm, đã sớm rời đi tầm mắt của mình, thế nhưng bây giờ Lưỡng Nghi Lạc cũng là xâm lược tính 10 phần, né tránh tầm mắt cũng là Alins, trên mặt có không thể phát giác đỏ ửng, ngay cả trái tim đều nhanh chóng nhảy lên vài cái, làm sao không nói phi thường vụ về. Nói sang chuyện khác thủ đoạn, Lưỡng Nghi Lạc cũng là không có nói rõ, chỉ là nhìn thật sâu nàng liếc mắt, liền làm như không thấy, tiếp tục giảng giải. Alins cùng ạ cổ một dạng, đều là thuộc về cái loại này tốt nhất không nên đi treo chọc người. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay cả bữa trưa đều là ở Alins giữa phòng ngủ ăn. Thẳng đến xế chiều 4 điểm lúc, Lưỡng Nghi Lạc đột nhiên nghĩ tới cái kia giáo hội, huống hồ này thần bí cũng không phải một lần là xong liền có thể thành công. Hôm nay cứ như vậy đi, mấy thứ này Alins ngươi chậm rãi nghiên cứu. Cần phải đi nhà ở của công nhân bên trong chậm rãi làm thí nghiệm, những tài liệu kia còn nhiều mà, hoàn toàn không cần quan tâm tiêu hao. Tương đương hào khí vung tay lên, vậy đối với ma thuật sư mà nói, so với quốc gia còn muốn quý trọng tài liệu đã bị Lưỡng Nghi Lạc giống như rác rưởi vậy ném ra ngoài. Alins tâm tư cực kỳ mất tiệp, nàng nhẹ giọng nói, Lưỡng Nghi Cun phải ra ngoài à, không sai, cơm tối lời nói không cần chuẩn bị cho ta, được rồi. Ả Linh biết hợp điển giáo hội bên trong tình huống cụ thể sao, tỉ như, nơi đó thường ở ba người nhân tế quan hệ. Muốn đi giáo hội, Ả Linh chân mày một cái nhân mày, đối với giáo hội, thân là ma nữ nàng bản năng cảm thấy chán ghét. Ân, có một chút sự tình muốn làm. Nếu như Lưỡng Nghi Cun cần, ta liền đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi biết. Không thèm để ý chút nào, cụ ố gì Ả Linh liền đem mình biết bắt quái đều nói cho Lưỡng Nghi Lạc. Hắc thì ra là thế mà. Đến thật thú vị đây, nơi khỏe miệng mang theo làm cho không người nào có thể sáng tỏ tiêu ý, Lưỡng Nghi Lạc giọng của rất là kỳ quái. Ta đây liền đi trước, ạ Linh ngươi cũng không cần quá mệt mỏi, này thần bí quá mức tiêu hao tinh lực. Nhìn ạ Linh hơi mệt mỏi dã rời mặt, Lưỡng Nghi Lạc nhắc nhở. Đối với thần bí học tập, đó là cực kỳ thống khổ công tác. Ta biết củ ô gì ạ Linh đối với ma thuật phương diện thành thục, để Lưỡng Nghi Lạc rất là yên tâm. Đưa lưng về phía nàng phất phất tay. Mở ra phòng ngủ của nàng môn ly khai. Mà Ả Linh ánh mắt vẫn chú ý Lưỡng Nghi Lạc ly khai mới thu hồi. Túi đầu, vuốt ve trong tay ma đạo nguyên điện, Ả Linh mình cũng rất là kinh ngạc phát hiện, không biết từ khi nào thì bắt đầu, nàng đã thành thói quen đem ánh mắt đặt ở trên thân thể người nọ. Cầu thả đi quá rất dài con dốc, vượt qua thành thị, Lưỡng Nghi Lạc lần nữa đi tới hợp điển giáo hội. Đó là gì trợn mắt hốc mồm chứng kiến, ở nơi này gian giáo đường phía sau. Dạ ổng đúng một mảnh rộng lớn đất trống, bây giờ lại đậu một chiếc xe. Nếu như thông thường xe tự nhiên không cách nào để cho Lưỡng Nghi Lạc kinh ngạc, thế nhưng, cũng là một chiếc nhìn tựa như chiến xa một dạng đồ đạc, toàn thân bị cương thiết vần quanh, không có có một tia khe hở, chỉ là nhìn liền lộ ra tuyệt đối uy hiếp. Cái loại cảm giác này, giống như là tương lai mấy chục năm sau khoa học kỹ thuật, cực kỳ cồng kềnh lại khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần hoa lệ. Chỉ là hình thể cũng biết nó phân lượng không nhẹ, lúc nào giáo hội cũng dùng xe thiết giáp rồi. Hạ Lưỡng Nghi Lạc không thể không nhổ nước bọt. Xe kia thấy thế nào đều là so với chi chủ chiến tạ còn kinh khủng đồ đạc, cho dù không đi tử quan sát kỹ, cũng biết ở trong đó có đủ để đánh nhau một trận chiến tranh vũ khí phân phối, mà quỷ dị chính là, như vậy khoa học kỹ thuật huyền huyễn gì đó, mặt trên dĩ nhiên có khắc thánh đường giáo hội tiêu chí. Lưỡng Nghi Lạc thậm chí còn chứng kiến rất nhiều khu ma sư chuyên dụng thiết bị. Được rồi, thánh đường giáo hội coi như là hiện tại đi cùng tự vệ đội đánh một chút ỉ vào cũng không quan chuyện, ta lắc đầu, đem vô dụng đồ đạc ném ra ngoài. Lưỡng Nghi Lạc đi tới hợp điền giáo hội nơi cửa chính, đại môn nhìn có cồng kềnh, muốn đẩy ra, tối thiểu cần một người trưởng thành toàn lực, bất quá Lưỡng Nghi Lạc cũng là vươn một tay nhẹ nhàng vừa đụng, đại môn lên tiếng trả lời mở ra. Ánh sáng của mặt trời huy từ giáo đường đỉnh cửa sổ thủy tinh trên chiếu xuống, hào quang bảy màu để trong này thần thánh không gì sánh được. Lưỡng Nghi Lạc tự nhiên không tin thần, huống chi, bản thân hắn liền có thể nói là một cái thần. Ở Mạ Sẻn Xây Nở Ghi Mạ Giờ Quốc Tế, càng là giết chết bên trong giáo tông đối với Lưỡng Nghi Lạc tiến nhập, toàn bộ giáo đường không có có phản ứng chút nào, thành kính tín đồ đang ngồi ở ghế ngồi trên hướng về phía đại sảnh trung ương thập tự giá khấn cầu. Hiện tại chính là đi làm đến trường thời điểm, tới cầu xin cũng không có nhiều người, huống chi, cái này lớn đến không tính được thành thị, chân chính thành kính tín đồ cũng không nhiều. Cực đông chi địa đối với thánh đường giáo hội đến nói, vốn là thiên viện chi địa, thánh đường giáo hội ở chỗ này tuy là cũng có thật nhiều phân bộ, nhưng chân chính phân phối cũng đủ nhân thủ, cũng chỉ là như vậy mấy chỗ trọng yếu địa phương mà thôi, tỉ như cái này ba tiếu thành phố cùng với phự kỳ thành phố. Đối với giáo hội đến nói, chiến trường chân chính vẫn là châu Âu cùng Bắc Mỹ, nhất là châu Âu, Bắc Mỹ bởi vì vấn đề thời gian, trung quy thần bí thiếu khuyết, mà châu Âu cũng là ma thuật sư, ác ma, vảm hại nhiều lần thường lui tới nơi. Lưỡng Nghi Lạc không thích thánh đường giáo hội, nhưng là lại cũng thật bội phục chúng nó. Châu Âu trung thế giới hắc ám thời kỳ không nói, thời điểm đó giáo hội thật là chèn ép nhân dân. Thế nhưng ở thánh đường giáo hội sáng lập LN đầu cùng với hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển thời kỳ, thánh đường giáo hội mục sư nhóm nhưng cũng là cẩn thận diện trừ tà ác vật, mặc dù có chút người cũng có tư tâm, thế nhưng đang đối mặt chân chính đại nghiệp lúc, cũng sẽ hy sinh chính mình, tới đem tà vật phá hủy bất kể là tử đồ, ma thuật sư còn đúng ác ma, đối với người thường mà nói, bọn họ liền là chân chính độc dược, có thể phá hủy người sinh hoạt ma túy Lưỡng Nghi Lạc không nói không rằng. Hắn đi tới nhà thờ mặt sau cùng, bốn phía không có một người, lặng lặng ngồi ở chỗ kia, trong tay thậm chí xuất hiện một bản thánh trải qua, cùng đợi cầu nguyện kết thúc đối với thần thuật, ở làm qua thần minh, đối với tín ngưỡng có bản chất hiểu Lưỡng Nghi Lạc mà nói, cũng không phải là cái gì đặc biệt khó gì đó, chẳng qua là cho cái này thế giới thánh đường giáo hội nắm giữ bí mật tích. Bất đồng, mà là khác một cái thế giới thuật. Dưới thập tự giá thần phụ nhìn thoáng qua Lưỡng Nghi Lạc, phát hiện hắn cũng không có còn lại bất luận hành động gì lúc, thoáng thở phào một cái, tiếp tục túi đầu khấn cầu. Bất quá Lưỡng Nghi Lạc cảm thấy, cái kia thần phụ, không có chút nào như thế nào thành kính.